Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1886, bất chu khí cơ. Hắn cùng với Tề Hoàn Công là đối thủ, tiến nhập bất chu sơn sau các loại cơ duyên, mọi người còn phải bằng bản lĩnh của mình, lúc này nếu có thể nhân cơ hội phai mờ một ít kỳ lực số lượng. Trương Bách Nhân tự nhiên rất vui lòng, Chu diệt Tề Hoàn Công là không có khả năng lắm, Tề Hoàn Công như chết rồi, chính mình sợ cũng phá không mở hố đen vách ngăn, sau đó bị vây ở chỗ này tươi sống chết già, nhưng cực hạn suy yếu đối phương, vẫn là không có vấn đề. Trong hư không khí cơ không ngừng biến hóa, Trương Bách Nhân hai mắt nhìn quét hư không, không ngừng phân tích trong hắc động các loại sức mạnh, đáng tiếc mặc cho kỳ đạo được cao thâm, nhưng cũng khó có thể tìm hiểu hố đen nửa điểm huyền bí. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đánh đai lưng, đối mặt với Tề Hoàn Công chất vấn, khóe miệng vểnh lên an ủi. Các hạ không cần lo ngại, thượng cổ bất chu sơn chính là thiên địa trụ cột, bởi vì cộng công chúc dung số lượng đại thần thông giả đấu pháp, đã cấm đứt đoạn mất thời không, tạo thành thời không bình phong. Nếu thật sự như vậy dễ dàng đi vào, thiên cổ tới nay cao thủ hào kiệt vô số, há lại sẽ đến phiên ngươi và ta. Nghe Trương Bách Nhân, Tề Hoàn Công trong lòng an tâm một chút, nghĩ nghĩ ngược lại cũng đúng là như vậy đạo lý. Mấu chốt nhất là, lúc này Tề Hoàn Công đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Đầy đầu đều là Trương Bách Nhân đại đạo hoa cánh hoa. Ta nói, ngươi đường lớn kia cánh hoa thế nào rồi? Hai người ở trong hắc động trầm luân. Tề Hoàn Công không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Rất tốt, Trương Bách Nhân bất ôn bất hỏa nói. Hố đen sức mạnh hủy diệt nhưng là bá đạo lắm. Như vậy bảo vật ngươi phải cẩn thận thu lấy. Tuyệt đối không thể gọi hư hao, Tề Hoàn Công không nhịn được căn dặn. Trương Bách Nhân không nói gì. Đây là của ngươi bảo vật hay là ta bảo vật a? Không làm phiền các hạ nhọc lòng. Trương Bách Nhân không âm không dương nói. Các hạ vẫn là quan tâm tốt mình kim thân đi. Không nên bị này hố đen tan rã. Sau đó, thân tử đạo tiêu, liên lụy ta không ra được. Ha ha ha, ngươi yên tâm ta đã lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh. Hố đen tuy rằng bá đạo, nhưng cũng khó có thể đem ta tan rã phân giải. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tề Hoàn Công quả nhiên nghi ngờ trong lòng diệt hết, ánh mắt lộ ra vẻ thư thái. Trương Bách Nhân câu nói này mục đích đúng là an ủi Tề Hoàn Công. Ngươi yên tâm đi, nếu đem ngươi phai mờ nơi đây, ta sợ cũng không sống được. Đây là Trương Bách Nhân vô tình hay cố ý chỉ điểm. Hắn là chắc chắn sẽ không chủ động làm hại Tề Hoàn Công. Đương nhiên câu nói này cũng là đang nhắc nhở Tề Hoàn Công. Ngươi không nên động kế vặt. Hiện tại chúng ta là cùng trên một con thuyền. Người nào chết một cái khác đều phải bị khốn ở đây vĩnh hằng trong hắc động không cách nào siêu thoát. Tề Hoàn Công một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Một lát sau mới khe khẽ thở dài một hơi. Vì sao thở dài? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói, ta là sợ tự bất chu trở về thời gian, ta một người khó có thể phá khai hai giới vách ngăn, Tề Hoàn Công nói. Không phải còn có ta sao? Trương Bách Nhân ngạc nhiên, hừ, ngươi, các hạ sợ không khỏi quá mức coi khinh bất chu sơn trường lực. Đây chính là thượng cổ đại bạn chi kỷ chiến nơi, ta bản thể từ chết chuyển sinh, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Thế nhưng các hạ sợ thập tử vô sinh, cái kia giao chiến trường lực, pháp tắc dấu ấn, chỉ cần các hạ dương thần xuất khiếu, thì sẽ nháy mắt bị xóa đi, Tề Hoàn Công không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt ngưng trọng lên, nhưng trong lòng thì kinh ngạc nói, lão này sẽ tốt như vậy tâm chỉ điểm ta. Quả nhiên, không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu. Tự nghe Tề Hoàn Công nói, bất quá ngươi cũng không nhất định quá mức lo lắng, cũng không phải không có cách nào hóa giải tình cảnh của ngươi. Nói thế nào? Trương Bách nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta kỳ thực có thể che chở ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem ký thác dương thần đóa hoa cho ta. Ta liền bảo đảm ngươi dương thần bất diệt. Tề Hoàn Công không nhanh không chậm nói. Ô, Trương Bách nhân nghe vậy khóe miệng vểnh lên. Lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Thú vị, thú vị. Lời nói xong Trương Bách nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Bất chu bên trong tình huống, ai cũng không rõ ràng. Các hạ vẫn là không nên nóng ruột. Đợi ngươi ta tiến vào bên trong lại nói cái khác. Nói xong Trương Bách nhân không nói nữa. Tề Hoàn Công nhưng là cười khổ một tiếng. Sau đó cũng thuận theo nhắm hai mắt lại. Ngoại giới trong hư không gió bão cuốn lên Trương Bách nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thần. Quang! Một bên Tề Hoàn Công lúc này quanh thân khí cơ dập dờn bồng bềnh. Bản nguyên đã bắt đầu chấn động, càng thêm bất ổn. Ta nói tiểu tử, đến cùng còn bao lâu nữa? Ở tiếp tục như vậy ta sợ là muốn không tiếp tục kiên trì được. Tề Hoàn Công quanh thân hỏa diễm, bốc lên không ngừng thiêu đốt đến gần hố đen lực lượng. Một giọt giọt dòng máu màu vàng ống chậm rãi tự ra thịt trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Hóa thành từng đạo hỏa diễm ở Tề Hoàn Công bề ngoài thiêu đốt. Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân đã là hôm nay lần thứ ba nói câu nói này. Tề Hoàn Công lão hồ ly này xem ra vô cùng thê thảm. Kỳ thực đều là âm thầm thăm dò, sợ mình nhân cơ hội hãm hại hắn. Xem ra lúc này Tề Hoàn Công vô cùng thê thảm, nhưng Trương Bách Nhân lại biết, trước mắt Tề Hoàn Công chỉ là có chút tiêu hao quá độ mà thôi. Cũng không có thật sự tổn thương đến chút nào căn cơ. Quá gian trá, nếu không có ta được nữ oa nương nương truyền thừa, lại có thần tính tại người, sợ cũng nhòm ngó không tới lão này hư thực, ta lúc này như mở ra hai giới đường nối. Liền ngồi vững là ta cố ý hại hắn. Không ngại, ta còn phải tiếp tục kéo dài thêm. Trương Bách Nhân trong lòng nghĩ. Sau một khắc đã thấy trong miệng phun ra một khẩu máu đen. Quanh thân hố đen khí bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Đem Trương Bách Nhân tầng tầng lớp lớp bao vây lấy. Chặn lại rồi Tề Hoàn Công tầm mắt. A, một tiếng hét thảm xuyên thấu qua hắc động kia sức mạnh truyền ra. Sợ được Tề Hoàn Công thân thể run lên một cái, quanh thân khí huyết cũng sẽ không tán phát, hỏa diễm cũng không thiêu đốt, mà là sợ hãi nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ngươi thế nào? Trương Bách Nhân không thể chết được. Cho dù là chết, cũng tuyệt không thể chết được trong này a. Này hố đen lực lượng quỷ dị khó lường, ta đã bị thương tổn tới dương thần. Sợ là, kiên trì. Không đi xuống, Trương Bách Nhân đứt quãng, khí cơ càng ngày càng yếu. Này, ta nói ngươi không thể bẫy ta như vậy a. Ngươi nếu là chết ta làm sao bây giờ a? Tề Hoàn Công cuống lên, chỉ bằng vào một mình hắn, thì không cách nào mở ra hai giới vách ngăn. Cho ta mở, Tề Hoàn Công quanh thân khí cơ sôi trào. Bỗng nhiên một quyền hướng về Trương Bách Nhân quanh thân hắc ám chi linh đập tới. Sau một khắc chỉ nghe được hư không chấn động, bao ở Trương Bách Nhân quanh thân hắc ám lực lượng lại bị Tề Hoàn Công một quyền cứng rắn đánh tan. Lộ ra Trương Bách Nhân huyết nhục đầm đìa thân thể, sâm bạch khung xương hiển lộ ra, ngũ tạng lục phủ lúc này phảng phất chó gặm giống như vậy. Tựu cả kia một nửa mặt cũng là huyết nhục tràn trề. Thiếu nhãn cầu, nửa mặt, nhũ bạch sắc óc chậm rãi chảy xuôi mà ra. Này, nhìn Trương Bách Nhân thảm trạng, Tề Hoàn Công rõ ràng hơi ngẩn ngơ. Sau đó nói, người đại đạo hoa có thể bị tổn thương. Hết sức hiển nhiên, Trương Bách Nhân chết sống hắn cũng không để ý. Hắn quan tâm là Trương Bách Nhân đại đạo hoa. Ha ha. Chỉ nghe Trương Bách Nhân bi thảm nở nụ cười, phảng phất khô lâu một loại thân thể vô cùng dữ tợn. Làm phiền các hạ lo lắng, trước ngươi không phải thật tốt sao? hắc động kia sức mạnh cùng ngươi lẫn nhau giao dung chỉ huy như cánh tay. Làm sao đã biến thành như vậy dáng vẻ? Tề Hoàn Công ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Các hạ không biết, này trong hắc động sóng lưu lan, cho dù là giỏi về bơi lội dũng sĩ, như nịch ở nước bên trong chỉ sợ cũng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Huống chi là ở quỷ dị này khó lường hai giới đường nối bên trong. Trương Bách Nhân cười khổ một tiếng, tu đạo sĩ chính là thân thể yếu đuối, lần này nếu không có ta ra tay, ngươi sợ đỡ không được, ngươi coi là thật không thể đem cái kia đóa hoa cho ta. Tề Hoàn Công không cam tâm nói, lúc này Tề Hoàn Công trong lòng tất cả đều là đại đạo hoa. Cho tới nói cái kia Bất Chu Sơn, đã xếp hạng người thứ hai, nhìn Tề Hoàn Công lửa nóng ánh mắt. Trương Bách Nhân không nhịn được trong lòng kinh sợ, không nghĩ tới đại đạo hoa đối với Tề Hoàn Công sức mê hoặc như vậy đại. Kỳ thực Trương Bách Nhân vẫn là coi thường nhà mình đại đạo hoa, coi thường đại đạo hoa lực lượng pháp tắc, hết sức quả quyết lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân yên lặng chữa trị thân thể, ta có thể kiên trì ở, hắn đúng là có thể kiên trì ở, thân thể chữa trị xong xuôi. Tề Hoàn Công chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Sau đó bầu không khí tựu như vậy yên tĩnh lại. Trong hố đen bất kể năm, không phát hiện được thời gian tồn tại. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua. Tề Hoàn Công bản nguyên ở một điểm điểm kiên trì. Nguyên bản màu lửa đỏ mặt lúc này đã nổi lên giấy vàng vẻ. Thân hình ở hai giới đường nối bên trong lảo đảo. Ta nói tiểu tử, như lại không thể mở ra hai giới đường nối, chỉ sợ là ta muốn liền như vậy mất mạng, căn bản là thật không đến Bất Chu Sơn, liền muốn bị này hố đen tiêu hóa hết. Tề Hoàn Công chỉ là vừa lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh mà thôi, cũng không phải là bước vào cái cảnh giới kia, lột xác thành phi thiên hạn bạt, hắn nếu như có cái cảnh giới kia, cần gì phải đến Bất Chu Sơn tìm kiếm cơ duyên. Trương Bách Nhân âm thầm cảm giác Tề Hoàn Công khí cơ, cảm thấy được hỏa hầu gần đủ rồi. Này lão ma thực lực bị tiêu hao 5-6 phân, trong lòng có lập kế hoạch. Đến rồi, hắn cảm giác được Tề Hoàn Công trong nội tâm sát cơ, như lại không có thể giáng lâm Bất Chu Sơn, đối phương tất nhiên sẽ ra tay với chính mình cắn nuốt đại đạo hoa, sau đó tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Loại này kiêu hùng, sao lại đem hy vọng ký thác ở trong tay người khác? Thật chứ? Tề Hoàn Công nghe vậy tinh thần chấn động, mặt như giấy vàng trên mặt nổi lên một vệt đỏ mặt. Trương Bách Nhân hết sức khẳng định gật gật đầu, sau đó Phương mới nhẹ khẽ cười nói, ta đã cảm ứng được tọa độ kia vị trí. Chỉ thấy Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, sau một khắc đã thấy hư không chấn động, sau đó hố đen vặn vẹo, hư không bị xé rách ra một vết thương. Ra tay, Trương Bách Nhân quát một tiếng. Kỳ thực không cần Trương Bách Nhân dặn dò, lúc này Tề Hoàn Công đã ra tay, hội tụ toàn bộ lực đạo một quyền, hung ác bá đạo đánh vào cái kia trong nước xoáy, răng rắc. Tấm gương giống như vậy, hư không vỡ tan, oanh, thần bí khí cơ che ngợp bầu trời mà đến, thái cổ hồng hoang khí cơ bao phủ cửu thiên thập địa. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân cùng Tề Hoàn Công dĩ nhiên ngây dại. Thái cổ khí cơ, đó là thuộc về thái cổ khai thiên tích địa độc hữu chính là khí cơ. Lúc này không cố kỵ tấn công tới, rung động hai tâm thần của người ta. Thái cổ, đó là thuộc về thần linh thời đại, có thần linh thời đại đặc hữu pháp tắc, khí cơ, tuyệt đối không phải đời sau có thể so sánh, đó là hai cái thời đại, khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Mắt thấy hố đen từ từ nhỏ dần, Trương Bách Nhân cùng Tề Hoàn Công phục hồi tinh thần lại, dồn dập chui vào trong cánh cửa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.